Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 732, tình yêu ấm áp 3. Khóc chuyện audio.com. Tối nay anh rất hăng hái. Trên giường, tiến quân thần tốc, khiến Trung Tình cảm thấy. Ngay cả chính cô cũng giống như sắp điên mất vậy. Anh cẩn thận tiến vào thân thể của cô. Tham luyến sự ấm áp mềm mại trong cơ thể cô. Tham luyến sự hài hòa trong thân thể cô. Anh cố gắng áp chế hơi thở. Ham muốn cô từng chút một. Cô thừa nhận động tác của anh. Hai tay của cô siết thật chặt bờ vai của anh. Theo động tác của anh, ngón tay của cô có chút run rẩy. Không nhịn được mà ôm lấy lưng anh. Cô muốn có một nơi để bám vít. Chỉ sợ mình sẽ ngất đi. Cô chỉ cảm thấy toàn thân của mình cũng tê dại. Tiếng thở dốc cũng mang chút cảm xúc tê dại. Anh ngồi dậy, lưng cô cũng cách khỏi mặt giường. Dán vào trong ngực của anh, trái tim của cô áp vào tim của anh, trong miệng còn có chút tiếng rên rỉ đầy gợi cảm. Anh vươn tay, ôm cô, bắt đầu hoạt động lên xuống. Cô học được rất nhanh, chỉ chốc lát, liền có thể đuổi theo tiết tấu của anh. Anh có thể cảm nhận được nơi mềm mại nhất của cô đang nuốt trọn lấy thứ của anh. Còn có vài tiếng động vô cùng mập mờ đang phát ra. Rốt cuộc vẫn là da mặt của cô mỏng. Nghe được những âm thanh này, đỏ mặt chôn trong ngực anh. Không chịu động một chút, anh cũng không bức bách cô, chẳng qua chỉ cúi đầu, hôn môi của cô múi, hôn đến trời đất quay cuồng, mà động tác phía dưới lại không hề dừng lại, mà càng ngày càng hung mãnh, Trung Tình nắm thành giường, bị sự va chạm của anh khiến đầu óc quay cuồng, không cẩn thận còn đẩy chân xuống đất. Hoàn toàn tán loạn, lúc trước còn yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Trong nháy mắt lại trở nên kích tình mãnh liệt rồi. Anh đúng là vẫn không thể khống chế được. Sức càng ngày càng mạnh, ngón tay trắng trẻo mềm mại của cô bắt lấy lưng anh. Bởi vì không thể chịu được những sự rung động này, nên đã để lại trên lưng anh mấy vết đỏ. Anh chỉ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô đang dao động trên người mình. Không đau. Nhưng lại mang theo vài phần thúc giục, anh càng hăng hái, người phía dưới, bị anh giày vò đến toàn thân mệt mỏi, mà giữa chân của cô, bị anh ra ra vào vào, ma sát có chút phiếm hồng, cô cũng không thấy đau, chỉ ngoan ngoãn vùi trong ngực anh, cũng không biết rốt cuộc tới mấy lần, chỉ biết, cuối cùng anh cũng tận hứng, anh ôm cô vào trong lòng, cách chương.